Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 429, chương 178, số mệnh chi chiến. 1. Sawarabi no Mai là Kimimaro trung cực chi vũ, trong nháy mắt bộc phát ra chính mình tất cả chakra, hóa thành vô số bén nhọn cốt thứ phá vỡ đại địa. Đối phương tròn ba trong vòng trăm thước địch nhân tiến hành không khác biệt công kích. Khủng bố ngập trời, suy, suy, suy, ngoặc kép chấm chấm, vô số cây dài đến mấy thước phong duệ bạch xương lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tay. Từ dưới đất chui ra, cốt thứ chỗ đi qua, uy lực vô cùng, dễ như trở bàn tay, vô kiên bất tồi. Tất cả ngăn cản toàn bộ bị nát bấy. A, một cái thượng nhẫn thi triển thổ độn phòng ngự thuật bị công phá. Vị trí trái tim bị một cây cốt thứ xuyên thủng. Thê lương kêu to. Thế nhưng, hắn kêu thảm thiết rất nhanh thì tiêu thất. Bởi vì, hắn đã chết. A, không muốn. Người cứu mạng A, không muốn. Ngoặc kép chấm chấm. Hầu như hết thảy chạy tới Konoha thôn ninja đều ở đây kêu thảm thiết. Kêu rên, Kimimaro một chiêu này uy lực thật sự là quá lớn. Phạm vi công kích thật sự là quá rộng. Không sai biệt lắm đem hết thảy Konoha thôn ninja đều bao phủ. Từng đạo máu tươi từ trong cơ thể con người bắn tóe, giống như địa ngục nhân gian. Vô cùng thê thảm, vẻn vẹn một cái chớp mắt. Lại có hơn 20 danh Konoha thôn ninja chết thảm ở Kimimaro một chiêu này phía dưới. Thật mạnh, Uchiha Sasuke rung động trong lòng. Hắn dùng ánh mắt cảnh giác không ngừng quan sát Kimimaro. Đề phòng không ngớt, thật là lợi hại chiêu số. Hyuga Neji sợ hãi than nói rằng, coi như là ta sử dụng, xoay chuyển trời đất, cũng không thấy có thể ngăn trở. Trong truyền thuyết tối cường cận chiến huyết mạch Shikosumiaku, quả nhiên danh bất hư truyền, hậu sinh khả úy a. Sasori cũng lẩm bẩm nói, được rồi, chúng ta mấy người lúc đó tản ra a. Kimimaro mở miệng nói, tông chủ đại nhân để cho chúng ta làm hết sức chế tạo hỗn loạn. Nếu như chúng ta vẫn đi chung với nhau nói, nhưng là không làm được tông chủ đại nhân nhiệm vụ. Ngươi nói đúng, Hyuga Neji gật đầu, nói rằng, đã như vậy, ta đây liền đi trước một bước. Nói xong, hắn bỗng nhiên quay người lại hướng về xa xa chạy đi. Đó là, Hyuga nhất tộc chỗ ở địa phương. Uchiha Sasuke trong mắt tinh mang lóe lên, dường như nghĩ tới chút gì. Ha ha. Lẽ nào Hyuga nhất tộc cũng muốn bước chúng ta Uchiha nhất tộc dập khuôn theo sao? Siêu, Kimimaro hóa thân trở thành một đầu xuống núi mãnh hổ, xuất huyên tiềm long, trong nháy mắt liền biến mất ở trước mắt mọi người. Ta cũng đi, Sasori lạnh lùng nói, phong quốc xa nhẫn thôn cùng hỏa quốc Konoha thôn là kẻ thù truyền kiếp. Lần đầu tiên, lần thứ hai, lần thứ ba nhẫn giới đại chiến song phương cũng có giao thủ. Đều thương vong thảm trọng, cừu hận sâu đậm, Sasori cha mẹ của tức thì bị Konoha thôn ninja, Konoha nanh trắng, Hatake Sakumo giết chết. Đây là thù không đội trời chung, bây giờ hắn thật vất vả đạt được cơ hội như vậy. Như thế nào sẽ không phải hảo hảo mà nắm chặt, tận tình giết chóc một phen đâu. Gia thiết thiên dực, Sasori hai tay kết ấn, quát lớn, suy suy suy, lập tức, đệ tam kaze kích há mồm phụt lên ra đại lượng gia thiết. Những thứ này gia thiết nhanh chóng ở tại xương sườn phía dưới ngưng tụ thành hình, biến thành hai cái dài đến hơn hai thước cánh khổng lồ. Hô, hô, cánh mãnh lực huy động. Đệ tam kaze kích ngay lập tức sẽ chở Sasori hướng về Konoha thôn ở chỗ sâu trong bay đi. Gia thiết tán đánh, Sasori một bên nhanh chóng tiến hành di động, một bên thôi động đệ tam kaze kích khôi lỗi đối với dưới phương tiến đi công kích. A, a, a, ngoặc kép chấm chấm, Sasori đổ đi qua, khắp nơi đều là kêu thê lương thảm thiết, khiến người nghe được chưa phát giác ra sợ nổi da gà. Gia thiết tán đánh tuy là lực sát thương không tính lớn, nhưng lại có thể để người bị lây dính bại liệt, mất đi sức chiến đấu, phi thường thực dụng. Ba người này đều rất mạnh mẽ đâu. Uchiha Sasuke tinh hồng sắc con người nhất chuyển, lầm bầm lầu bầu nói rằng, hắn cảm giác Sasori, Kimimaro, Hyuga Neji ba người tất cả đều là của hắn cường địch. Bất kỳ cái gì một người hắn cũng không thể có thể chắc thắng. Bọn họ cũng không phải là rất mạnh, mà là người quá yếu. Trong lúc bất chợt, một cái trầm thấp thanh âm đạm mạc từ Uchiha Sasuke phía sau truyền đến. Itachi, Uchiha Sasuke hét lớn một tiếng. Khi hắn nghe được cái thanh âm này thời điểm, hắn cả người đều kịch liệt run rẩy. Hắn chờ đợi thời gian mười mấy năm, cái này phút chốc rốt cuộc đến. Ta ngu xuẩn đệ đệ a. Uchiha Itachi chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Uchiha Sasuke phía sau ước 3 mét xa địa phương, đang dùng ánh mắt thương hại nhìn Uchiha Sasuke. Loại ánh mắt đó giống như là một vị cha ở xem cùng với chính mình không chịu thua kém nhi tử. Ai bên ngoài bất hạnh, nộ bên ngoài không phải cạnh tranh. Itachi, người câm miệng cho ta. Uchiha Sasuke phẫn nộ hô. Hắn chợt lấy tay từ bên hông rút ra sáng lấp lóa trường kiếm. Cả người giống như là cuồng phong điện chớp giống nhau, trong nháy mắt đi tới Uchiha Itachi trước mặt, một kiếm hoành chém tới. Phốc phốc, để Uchiha Sasuke hết ý là, hắn một kiếm kia dĩ nhiên không sai chút nào chém vào Uchiha Itachi trên đầu. Cái này, Uchiha Sasuke bất khả tư nghị nói rằng, ở trong lòng của hắn, Uchiha Itachi quá cường đại, gần như không thể chiến thắng, làm sao lại dễ dàng như vậy bị hắn đánh chung đây? Ta ngu xuẩn đệ đệ a, đã nhiều năm như vậy, người chính là ngây thơ như vậy nhỏ yếu. Uchiha Itachi trong ánh mắt phát ra vẻ thương hại. Tán, hắn thấp giọng quát nói, hoa, hoa, hoa, ngoặc kép chấm chấm. Trong sát na, Uchiha Itachi thân thể chia ra thành vô số hắc sắc ô nha. Những thứ này ô nha Uchiha Sasuke phía trên đỉnh đầu xoay quanh bay lượn, không ngừng mà kêu to, tựa hồ đang cười nhạo Uchiha Sasuke giống nhau. Lại cùng ta chơi loại này nhàm chán ảo thuật xiếc sao? Uchiha Sasuke cả giận nói, bây giờ ta đã có thể xem thấu ngươi ảo thuật. Sharingan, mở cho ta. Lập tức, một cổ lực lượng cường đại từ Uchiha Sasuke cặp mắt trong con ngươi bắn ra, trong nháy mắt liền đánh tan trên bầu trời ô nha đàn, để trong thiên địa lần nữa khôi phục trong suốt, lớn lên không ít đâu. Uchiha Itachi dùng ánh mắt thâm thúy đánh giá Uchiha Sasuke. Chợt, hắn một cái xoay người hướng về Konoha thôn bên ngoài chạy đi. Chớ, Uchiha Sasuke giống to hơn, đuổi đi, Uchiha Itachi phía trước, Uchiha Sasuke ở phía sau, hai người một trước một sau, nhanh chóng rời đi Konoha thôn. Phiền toái người cuối cùng đã đi đâu? Không gian chấn động, Uchiha Obito xé rách không gian xuất hiện, lầm bầm lầu bầu nói rằng, cõng đại đao Hoshigaki Kisame. Người lưỡng tính Zetsu đứng ở hắn phía sau, vẻ mặt sơ xác tiêu điều. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.